Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học còn vang lên sinh vật lão sư giảng bài thanh âm. Hàng sau song song lấy hai cái bàn nơi hẻo lánh lại phá lệ yên tĩnh. Bị mây ngăn trở ánh nắng quá miễn cưỡng rơi vào giữa hai người. Bị bắt túi Chỉ Ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh hướng bản thân quăng tới ánh mắt. Khẽ nhếch miệng lấy, ta, Chỉ Ngôn nói không nên lời một hoàn chỉnh lý do. Ánh mắt liền thế này bốn phía rời rạc. Tránh né kia nói, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang ánh mắt. Cũng đúng lúc này, ánh mắt của Chỉ Ngôn rơi vào trên mặt bàn mở ra sinh vật trên sách. Bị nàng bây giờ đầy vào lãnh cung sách giáo khoa giống cứu tinh đồng dạng cho nàng đưa tới nhắc nhở. Ta suy nghĩ hiển tính cùng ẩn tính sẽ ảnh hưởng người máy biểu đạt. Như vậy alpha, beta, omega ba cái thuộc tính có phải là cũng sẽ ở phân hóa về sau. Ảnh hưởng người máy biểu đạt. Chỉ Ngôn đại não cấp tốc vận chuyển. Nghĩ Nhan Hữu Thanh giải thích nàng bị phát hiện trộm dò xét. Ta nghĩ, người nếu là cấp S omega, bị ảnh hưởng nhất định cũng là lớn nhất đi. Nhan Hữu Thanh nghe vậy không ra tiếng âm thu hồi tầm mắt của mình. Thanh âm của nàng bình bình đạm đạm. Nghe không ra nàng rốt cuộc có không có tin tưởng Chỉ Ngôn hồi nói. Không cảm thấy. Không có sao. Chỉ Ngôn làm ra có chút bất ngờ bộ dáng. Chỉ bất quá tiếng nói rơi xuống nàng lại giống là nghĩ đến cái gì. Thuận thế truy hỏi. Người liền không có cái gì yêu thích đang chia hóa sau đó phát sinh thay đổi. Nói thí dụ như trước đó không thích. Hiện tại ngược lại thích. Nhan Hữu Thanh nghe tới Chỉ Ngôn vấn đề này. Bình tĩnh con ngươi hơi hơi tạo nên mấy phần gợn sóng. Nàng liền nhìn như vậy cùng bản thân ngồi cùng bàn thiếu nữ. Gật đầu nói. Có. Chỉ Ngôn có chút kích động. Cái gì a, nhanh đến tan lớp thời gian. Kể xong cái này tiết khóa sở hữu tri thức điểm phòng học lâm vào yên tĩnh. Chỉ Ngôn đầu thẳng người. Chờ đợi Nhan Hữu Thanh cho một mình đáp án. Nhưng Nhan Hữu Thanh lại chậm chạp không nói gì. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn cùng nàng đối mặt Chỉ Ngôn. Phòng học đều là cúi đầu sửa sang bút ký học sinh. Yên tĩnh bên trong kẹp lấy tất tất tốt tốt tiếng thảo luận. Phòng không tiếng động lay động ngoài cửa sổ tịch liêu đông cảnh. Che chắn ở mặt trời trước mặt mây bị chậm rãi đẩy đi. Một đạo sáng ngời quang không kịp đợi từ mây bên cạnh rơi vào phòng học. Chỉ Ngôn hơi nghi hoặc một chút Nhan Hữu Thanh đột nhiên yên tĩnh. Theo bản năng liền ngẩng đầu đi xem lão sư trên bục giảng. Bất quá sinh vật lão sư nhìn lên đến cũng không có chú ý tới bên này. Một đoạn khóa xuống tới nàng nói miệng đắng lưỡi khô. Nghe học ủy hỏi vấn đề. Cầm lấy cái ly uống một hớp nước. Vô giải. Chỉ Ngôn lại lần nữa quay lại ánh mắt nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Mà lần này, nàng ở Nhan Hữu Thanh trong con ngươi thấy được chính mình. Bịch, bịch, không có có nguyên nhân. Chỉ Ngôn trái tim không hiểu nhảy động lên. Hung hăng hai cái. Rơi cho nàng tim thật lâu không thể bình phục. Nàng không biết Nhan Hữu Thanh cái này không lời biểu hiện đến tột cùng là bởi vì cái gì. Chỉ là trái tim không an phận nhảy lên để nàng có chút chân tay luống cuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không từng có cảm giác như vậy. Cái này tính là gì? Chỉ Ngôn không biết. Nàng chỉ theo bản năng nhanh chóng né tránh ánh mắt. Mang theo vài phần tính tí. NS ném câu tiếp theo. Không nói thì được rồi. Màu trắng áo lông bao quanh thiếu nữ gầy trọn thân hình. Mềm bồng bồng chỗ bên cạnh bàn. Giống như một ở một mình phụng phịu nắm. Ta đi qua đã từng không thích vĩnh sinh hoa. Nhan Hữu Thanh đôi mắt bình tĩnh nhìn cái này biệt nữ mở ra cái khác cùng bản thân đối mặt thiếu nữ. Mang theo chúng không rõ ý vị tiếng nói giảng đạo. Đi qua ta cảm thấy không có cần thiết đem vốn nên có nó sinh mệnh mình quỹ tích sự vật cưỡng ép lưu lại. Nhưng bây giờ ta cảm thấy thật ra có thể lưu lại một khắc này. Cũng là rất tốt. Áo lông bị khẽ động phát ra thanh âm rất nhỏ. Chỉ Ngôn nghe tới thanh âm của Nhan Hữu Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người này. Nhan Hữu Thanh con ngươi hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì nói tới nàng hiện tại thích đồ vật. trong con ngươi còn có chút sông băng hòa tan ôn hòa. Dừng một chút, Chỉ Ngôn mới mang theo vài phần biệt nữ cao lãnh đối Nhan Hữu Thanh. Nga, một tiếng, chỉ là khóe môi vẫn là câu lên một vệt nhàn nhạt đường vòng cung. Nàng thích vĩnh sinh hoa. Ngữ văn tổ văn phòng đóng kín cửa. Ngẫu nhiên có người ra vào mở cửa. Đông Phong mang theo trong phòng làm việc đối thoại chợt mà xuất hiện lại biến mất. Lý Cần Thích cho thích học sinh thiên vị. Thừa dịp buổi chiều tự học thời gian, kêu Nhan Hữu Thanh đến phân tích lần này thi giữa kỳ ngữ văn bài thi. Nhan Hữu Thanh ngữ văn thành tích vẫn luôn rất ổn. Bài thi cũng rất nhanh liền phân tích xong rồi. Lý Cần nhìn xem Nhan Hữu Thanh cẩn thận dọn dẹp nàng bài thi. Ngữ khí so ngày thường ở trong lớp ôn nhu. Đúng rồi Hữu Thanh, lớp chúng ta biết cái này lần thi giữa kỳ thành tích phổ biến coi như không tệ. Lần thứ hai chỗ ngồi điệu trưởng cả ta cảm thấy cũng không có cần thiết. Chỉ ở mấy cái giữa bạn học chung lớp điều chỉnh liền hảo. Người ở hàng cuối cùng, đã quen thuộc chưa? Nhan Hữu Thanh minh bạch Lý Cần ý tứ trong lời nói. Trả lời nói, đã thành thói quen, Lý Cần lại không cho là như vậy. Lại dẫn dắt nói, không sao, người nếu là có cái gì không thói quen nói với lão sư liền có thể. Mặc dù lần trước là ngươi chủ động lựa chọn, nhưng là lão sư cũng sẽ không bởi vì việc này cũng không cho ngươi điều chỉnh coi như cơ hội. Lão sư bây giờ vẫn là cảm thấy, lúc trước đồng ý ngươi ngồi vào hàng sau có chút qua loa. Lý Cần nói, trên mặt còn lộ ra mấy phần ảo não. Nhan Hữu Thanh ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Nói, ta minh bạch lão sư lo lắng. Nhưng là ta cảm thấy ta đã thích ứng ngồi ở hàng cuối cùng. Đổi lại còn cần lại thích ứng. Có chút lãng phí thời gian. Thiếu nữ ngữ điệu phá lệ bình ổn. Tỉnh táo phân tích nàng bây giờ trạng thái. Lý Cần nghe không khỏi cũng bị thuyết phục. Thế này, ngược lại cũng có lý. Chỉ là Lý Cần gật đầu công nhận Nhan Hữu Thanh lý do. Lại hỏi tiếp nói. Vậy lần này toán học bài thi phân tích qua sao? Vấn đề ở chỗ nào? Có chút không cẩn thận. Bài thi tạp bôi sai rồi hai nói. Cúp không nên trừ 10 điểm. Nhan Hữu Thanh chi tiết đáp nói. Lý Cần hiểu rõ. Thế này a, nàng có chút đau lòng. Người đứa nhỏ này từ trước đến nay đều không phải thô tâm học sinh. Thế nào lần này sẽ bôi sai đây? Đây cũng quá không cẩn thận. Lúc thi tốt nghiệp trung học nếu là phạm sai lầm như vậy nhưng sẽ không tốt. Sẽ không có lần sau. Nhan Hữu Thanh cam đoan. Nhan Hữu Thanh đối Lý Cần đến nói là rất yên tâm học sinh. Nàng cũng không có liền cái này như thế sai lầm đối nàng lại tiến hành như thế nào tư tưởng giáo dục. Nói một cái. Đi. Liền thả Nhan Hữu Thanh trở về. Buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa lớp 12 lớp phổ biến là tự học. Toàn bộ tòa dạy học an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông Phong ở cửa phòng làm việc bị đẩy ra lúc lần nữa lao qua. Cướp đoạt thiếu nữ từ trong phòng mang ra ngoài ấm áp. Nhan Hữu Thanh đừng ở sau tay tóc dài bị thổi lên. Hỗn loạn che lại gò má của nàng. Cửa phòng làm việc theo nàng rời đi triệt để đóng lại. Đó vốn là còn mang theo vài phần nghĩ lại ánh mắt dần dần biến trở về thường ngày thanh lãnh. Nàng liếc mắt nhìn trong tay ngữ văn bài thi thượng kia nói bị nàng dùng bút đỏ sửa đổi lựa chọn. Cũng không thèm để ý đem bài thi lần nữa bỏ vào miệng túi của mình. Mặt trời lặn đem cuối cùng một sợi ánh nắng lọt vào Chỉ Ngôn ban phòng học. Trải một phòng kim quang. Lớp chọn các học sinh cúi đầu múa bút thành văn. Xào xạc thanh âm nối thành âm phù. Giống như ở nơi này. Không học tập chính là tội qua. Mà Chỉ Ngôn. Chính là cái kia lớn nhất tội nhân. Người khác lật sách bản làm bài tập. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở trong sách cha làm thế nào vĩnh sinh hoa. Mua rất không ý mới a. Tự mình làm mới có thể để cho Nhan Hữu Thanh cả đời khó quên. Vì bản thân thuyết phục. Mặc dù nguyên nhân quan trọng nhất là tự mình làm tiện nghi. Chỉ Ngôn nhìn mấy cái video. Căn cứ mỗi video trang web fan số rất nhiều đại lão giáo trình sửa lại một chút tờ đơn. Nàng phát hiện chế tác vĩnh sinh hoa chất hóa học hoàn toàn có thể từ lão trì phòng thí nghiệm lấy ra. Chỉ bất quá bao trang cái gì. Đến bỏ tiền mua mới được. Hơn nữa còn là đến dốc hết vốn liếng. Chỉ ngôn nhìn xem bản thân tại diễn toán bản thượng vụn vặt lẻ tẻ liệt cả buổi con số. Trên mặt mây đen gắn đầy. Cùng Hứa Vĩnh Lệ chia 37 tiền nàng còn chưa kịp bắt vào tay. Liền rời đi. Nàng trong tay tiền tiêu vặt căn bản không đủ. Muốn tìm chút phương pháp kiếm tiền. Chỉ ngôn cầm bút chọc một chút nghiêng phía trước Trung Ý. À ý, ai biết Trung Ý chính đang ăn trộm sô-cô-la. Bị chỉ ngôn như thế đâm một cái tạp đến yết hầu. Ho khan lên, nửa ngày, nàng mới chịu lấy một xong nước mắt lã chã con ngươi. Ủy khuất quay đầu nhìn về phía chỉ ngôn. Mưu sát a, ngôn tỷ. Chỉ ngôn nhìn xem Trung Ý còn nâng ở trên đầu gối sô-cô-la hộp. Không khỏi có chút ghét bỏ. Ăn từ từ, lại không có người cùng ngươi đoạt. Trung Ý vươn thẳng cái mũi đối chỉ ngôn hừ một tiếng. Ở trước mặt nàng ăn sô-cô-la, mới lại nói. Có chuyện gì a? Sẽ không ngươi đâm ta cái này quất một cái thì là vì chế nhạo ta đi. Ta có nhàm chán như vậy sao? Chỉ ngôn chống cằm, nàng không cùng Trung Ý đấu võ mồm. Trực tiếp cắt vào chủ đề chính. A ý, ngươi có biết không có cái gì đến tiền mau làm công hạng mục a? Trung Ý ngẩn ra. Tiền, a ngôn ngươi thiếu tiền a, thiếu tiền tìm ta a. Nói đến đây ra hỏa liền đem trên đầu gối sô-cô-la hướng bàn động một phương. Bắt đầu móc đầu nã tiền. Chỉ ngôn nhìn xem Trung Ý từ trong túi móc ra thật tiền lẻ. Vội đờ, e xuống Trung Ý, ta không phải ý tứ này. Ngươi nhanh thu trở về đi. Nói lại, ngươi chút tiền này còn chưa đủ 1/10 đâu. Trung Ý nghe tới chỉ ngôn lời này. Đếm trên đầu ngón tay tính một chút. Nhất thời con mắt liền trợn to. Nàng nhìn xem xung quanh an tĩnh phòng học. Nhỏ giọng mà hỏi. Hơn 1000, ngôn tỷ muốn nhiều tiền như vậy làm gì a? Ai nha, chính là muốn mua ít đồ. Chỉ ngôn gãi gãi đầu. Có chút không biết nên thế nào cùng Trung Ý giảng. Ngoài cửa sổ lại đông phong đột nhiên thổi lên. Đem hành lang lâu năm không sửa sang cửa sổ thổi đến thùng thùng rung động. Không biết trả lời như thế nào chỉ ngôn giả trang bị cái này cửa sổ hấp dẫn lực chú ý. Quay đầu nhìn về hành lang nhìn lại. Lại nhìn thấy vắng vẻ hành lang lắc qua một người thân ảnh. Mùa đông áo khoác cồng kềnh mà cồng kềnh. Thiếu nữ thân hình nhưng như cũ thẳng tắp, trời chiều giống một con nhuộm màu vàng thuốc màu lông mịn bút. Tỉ mỉ phác họa nàng trong trẻo lạnh lùng sườn mặt, cho nàng độ một tầng kim quang nhàn nhạt, là Nhan Hữu Thanh, chỉ ngôn có tật giật mình, có rồi sinh vật giờ học bị bắt bao. Nàng sợ bị Nhan Hữu Thanh phát giác xảy ra cái gì. Vội đối Trung Ý giảng đạo, được rồi, người đã không biết coi như xong. Mau đưa ngươi sô-cô-la ăn đi. Trong phòng học thiết bị sưởi ấm như thế đủ đừng có lại hóa. Má ơi! Trung Ý khẩn trương nàng sô-cô-la. Quên xoắn suýt chỉ ngôn vì cái gì thiếu tiền. Vội quay đầu lại. Chỉ ngôn thì cầm qua hôm nay hóa học bài thi đắp lên bản thân trên quyển sổ. Bắt đầu đầu nhập tiến cho phương trình hóa học xứng bình sự nghiệp bên trong. Hết thảy ở Nhan Hữu Thanh hồi ban trước. Như chỉ ngôn mong muốn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, đương Nhan Hữu Thanh vừa kéo ra nàng băng ghế ngồi xuống. Trung Ý liền bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng giống là nghĩ đến cái gì. Hạnh tròn trong mắt lóe ra bát quái tia sáng cùng ý cười. A ngôn, người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Có phải là muốn cho người trong lòng mua quà a, cách chương?